Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 994, Nguyệt Ma Phong Kính. Ta đến Luân Hồi Chi Thành, Lam Phong Tử, theo Lam Phong đè xuống điện thoại nghe cái nút, mang theo một tia lười biếng mà thanh âm quen thuộc thì là từ trong điện thoại truyền ra. Nghe được thanh âm này, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta tại Phong Diệp quán rượu số 668 phòng. Người trực tiếp tới đi. 5 phút đồng hồ. Chả không đợi Lam Phong trả lời. Đối phương chính là cúp điện thoại. Két két, chấm ngoặc kép. 4 phút thời điểm. Lam Phong chỉ nghe thấy Phong Diệp quán rượu dưới lầu có một tiếng chói tai phanh lại chi tiếng. Vang lên, một cỗ màu xanh ngọc Ferrari một cái xinh đẹp phiêu giật vung đuôi dừng ngay chính là vững vàng. Ngừng ở một bên chỗ đậu xe lên. Cửa xe mở ra, một tên ăn mặc màu xanh ngọc áo khoác. Dung nhan cực kỳ anh tuấn hoa hạ nam tử bắt đầu từ xe Ferrari bên trong đi ra. Cất bước tại cửa chính quán rượu miệng những cái kia xinh đẹp nữ tiếp khách sùng bái mà cuồng nhiệt. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cất bước nghênh ngang đi tiến Phong Diệp trong tửu điếm. Vừa rồi ra hỏa này cái kia một tay xinh đẹp phiêu giật vung đuôi dừng xe thật sự là quá mức tiêu. Sái huyễn khóc, đông đông đông, chấm ngoặc kép, không bao lâu. Lam Phong trong phòng chính là vang lên một trận gõ cửa thanh âm. Lam Phong mỉm cười, đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa phòng. Một tên cao lớn mà vừa anh tuấn lớn lên Phong Văn Học. Nam tử thì là hiện ra Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người gia hỏa này rốt cục không cần lại ngụy trang. Tên nam tử này chính là thiên diện sát thần thập trác. Nghĩ biện pháp tạm thời thoát thân. Trước mắt không cần trang. Khôi phục sự tự do. Nghe được Lam Phong lời nói thiên diện sát thần thập trác mỉm cười. Xòe bàn tay ra nặng nề mà chùy Lam Phong ở ngực nhất quyền. Mở miệng cười nói. Dạng này liền tốt. Bên trong ngồi đi. Lam Phong mở miệng cười. Sau đó dẫn thiên diện sát thần thập trác cất bước đi tiến trong phòng. Khi ngồi ở trên ghế salon nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhìn lấy đi tới thiên diện sát thần thập trác. Lúc trên mặt biểu lộ nhất thời liền đặc sắc. Cực độ giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thập trác, người gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Ôi, nho nhã, người làm sao cũng ở nơi này à? Nghe được nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Thiên diện sát thần thập trác không khỏi theo thanh âm nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy ngồi ở một bên nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân đến. Trên mặt biểu lộ đồng dạng là trở nên cực kỳ phấn khích. Rất lợi hại hiển nhiên. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng thiên diện sát thần thập trác không chỉ có nhận thức, mà lại quan hệ trà cực kỳ tốt, mà lại thiên diện sát thần thập trác vẫn là thủ đô tử dạ quân lâm đại quán rượu trí tôn hội viên. Thân phận của hắn đánh dấu cũng là trong tay hắn lăng vân đao. Nguyên lai các người nhận thức a, cái này liền dễ làm, vị này là Vương Tiểu Xuất, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Lập tức dẫn thiên diện sát thần thập trác đối Vương Tiểu Xuất giới thiệu nói. Vị này là thiên diện sát thần thập trác. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Người một nhà. Ha ha. Ta gần nhất thế nhưng là nghe qua thứ nhất đẹp trai đại danh a. Hôm nay gặp mặt. Huynh đệ quả nhiên là không phải tầm thường. Người mục tiêu là tìm 100 cái lão bà. Ta mục tiêu là ngủ 3000 nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Thiên diện sát thần thập trác nhìn lấy Vương Tiểu Xuất, cười ha ha lấy mở miệng nói ra. Huynh đệ, người mục tiêu thật đúng là ngưu bức vĩ đại. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Bốn người chính là ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Lộ ra cực kỳ quen thuộc. Bất quá, tại ngắn ngủi hàn huyên về sau. Bốn người rất nhanh chính là trở về chính đề. Thiên diện sát thần thập trác càng là tại lúc này trầm giọng mở miệng nói. Thế nào? Có Tần Dương tiểu tử kia tin tức rơi xuống a? Nghe vậy, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất mi đầu đều là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Lập tức Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, mang theo ngưng trọng mà có vẻ hơi bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luân hồi chi thành tổng bộ chúng ta đều đã đi qua. Tìm lượt đều không có tìm được Tần Dương mảy may tung tích. Chỉ sợ hắn bị hắc ma bọn họ giam giữ tại hắn địa phương. Chỉ có thể từ hắn địa phương vào tay. Lần này Lam Phong bọn họ kế hoạch cũng không phải là trực tiếp trắng trợn địa cứu ra Lang Vương Tần Dương, mà lại muốn đem Tần Dương Lang Vương cho đánh cháo cứu ra. Lấy thiên diện sát thần thập trác thiên diện thuật thay thế hắc ma điện cùng thiên thần cung nội bộ. Một cái cường đại người thu hoạch được càng nhiều tin tức. Đồng thời tại biển đen chiến mở ra lúc ra bất ngờ triển khai phản kích. Nếu như thế cục trước mắt là như thế này lời nói. Như vậy ta có một cái không tệ đề nghị. Nghe được Lam Phong bọn họ lời nói. Thiên diện sát thần thập trác mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm mặc một lát, lập tức chậm chậm mở miệng. Kiến nghị gì? Nghe được thiên diện sát thần thập trác lời nói. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào thiên diện sát. Thần thập trác trên thân. Chờ đợi lấy hắn lời nói. Tại đường đi bên trên ta thu tập được một số tin tức. Nghe nói Nguyệt Ma Phong Kình cũng đến Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần cung bọn họ chỗ tạo thành trong liên minh, thiên diện sát thần thập trác trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Mà theo ta được biết Nguyệt Ma Phong Kình chỗ lấy Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần cung cũng không phải là bởi vì bọn họ cho Nguyệt Ma rất nhiều chỗ tốt cùng hứa hẹn. Mà chính là Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng hứa hẹn để Nguyệt Ma Phong Kình nữ nhi trở lại bên cạnh hắn. Để bọn hắn đoàn viên. Cái gì? Nguyệt Ma Phong Kình chả có một người nữ nhi. Nghe được thiên diện sát thần thập trác lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Hắn cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua Nguyệt Ma Phong Kình còn có một đứa con gái. Nghe đồn vợ hắn không phải đã sớm tại mấy chục năm trước Phong Dơ Cao chính thức đăng lâm bát ma. Chi vị là chết a. Hắn làm sao có thể còn có một đứa con gái. Không sai. Mà lại Nguyệt Ma Phong Kình con gái nàng ngươi không chỉ có cùng với nàng nhận thức. Mà lại ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Thiên diện sát thần thập trác không khỏi trêu chọc mở miệng nói ra. Cho nên, muốn mau sớm biết Tần Dương rơi xuống. Chuyện này thì hoàn toàn dựa vào ngươi. Nguyệt Ma Phong Kình nữ nhi của hắn là ai? Chẳng lẽ nói là Giao Nguyệt? Lam Phong đầu tư duy tại thời khắc này tốc độ cao địa vận truyền. Ngưng trọng cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, cũng là Giao Nguyệt. Giao Nguyệt cũng là Nguyệt Ma Phong Kình chi nữ. Thiên diện sát thần thập trác cho Lam Phong tán thưởng ánh mắt. Sau đó từ trong túi quần móc ra một phần hắn sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu đưa tới Lam Phong trong. Tay, đây là Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt hai người tư liệu. Thực bọn họ hai cha con đã sớm biết quan hệ bọn hắn. Bất quá bởi vì Giao Nguyệt mẫu thân chết, còn có Nguyệt Ma đối với hắn chưa bao giờ hỏi đến. Giao Nguyệt một mực không thể tha thứ Nguyệt Ma Phong Kình. Đồng thời tại trước kia thời kỳ chỉ có một người len lén tỏng Nguyệt Ma đảo bên trên trốn tới sông. Sáu, đồng thời thẩm tra mẫu thân của nàng tử vong nguyên nhân thực sự. Mà trong bóng tối, Nguyệt Ma Phong Kình thì là một mực chú ý nàng trưởng thành. Đồng thời cho bảo hộ, chấm ngoặc kép, phần tài liệu này bên trong giảng thuật Nguyệt Ma Phong Kình cùng Giao Nguyệt ở giữa hiểu lầm. Chỗ, người tốt nhất chỉnh lý một phen. Sau đó qua tìm nàng đi. Nếu như chuyện này chúng ta có thể xử lý tốt. Không chỉ có nhiều Nguyệt Ma Phong Kình dạng này một cái mạnh trợ giúp lớn nằm. Còn có thể để cho chúng ta tiếp xuống kế hoạch tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Đi thôi. Chúng ta còn lại thời gian đã không nhiều. Tại Lam Phong bởi vì những tài liệu này tin tức sững sờ thời khắc. Thiên diện sát thần thập trác trực tiếp đem Lam Phong đẩy ra gian phòng. Đem chìa khóa xe vung ra Lam Phong trong tay. Sau đó bịch một tiếng đem gian phòng đại môn đóng lại. Gia hỏa này vừa đến vậy mà cho Lam Phong bọn họ mang đến nhiều như vậy trọng yếu tin tức. Quả thực là trên trời rơi xuống thần trợ a. Hô, đứng tại cửa gian phòng bên ngoài. nhìn trong tay tư liệu văn kiện. Lam Phong hít sâu một hơi, đem trong tư liệu cho nhanh chóng xem một lần, đồng thời đưa nó tiến hành chỉnh lý. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi dậy Giao Nguyệt số điện thoại tới. Tại mê trên đảo Sương Mù, Lam Phong thế nhưng là cùng Giao Nguyệt trao đổi qua số điện thoại. Làm sao đột nhiên vang lên gọi điện thoại cho ta? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong chính là truyền đến Giao Nguyệt cái kia thanh thúy thanh âm. Có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, không biết phương không tiện. Nghe được Giao Nguyệt cái kia thanh thúy động nghe thanh âm, Lam Phong không khỏi mỉm cười, lập tức mở miệng nói, bản tiểu thư có là thời gian, nói đi, ước ở nơi nào gặp. Trong điện thoại Giao Nguyệt thanh âm có vẻ hơi xinh xắn. Ngồi sau quán rượu, ta mời ngươi ăn tiệc. Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng cười. Tốt, như vậy, sau một tiếng gặp, Giao Nguyệt mở miệng cười. Lập tức chả không đợi Lam Phong trả lời, chính là cúp điện thoại. Một giờ, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong chính là lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái khác số điện thoại tới. Một lát sau, hùng hồn thanh âm trầm thấp thì là từ trong điện thoại truyền ra. Bạo quân, ngươi tìm ta. Nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ha ha, Nguyệt Ma, ta nghe nói ngươi gần nhất đi theo Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng lan lộn. Ở trong ấn tượng của ta, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Lam Phong chỗ phát thông điện thoại chính là Nguyệt Ma Phong Kính. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Nguyệt Ma Phong Kính trong thanh âm lộ ra một tia băng lãnh cùng tức giận. Thật là không tới phiên ta đến quan tâm. Như vậy, gặp lại. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, lập tức không nói nữa. Trực tiếp cúp điện thoại tới. Luân hồi chi thành tổng bộ cao ốc. Một kiện thoải mái dễ chịu hào hoa độc đáo trong phòng ngủ. Nguyệt Ma Phong Kình nhìn trong tay bị cúp điện thoại, mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Không biết là sao, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt đến. Chỉ cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ bạo quân cái này hơn nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Sau đó không có thể nói lên hai câu liền đem hắn cho cúp máy. Trong này đến ẩn giấu đi cái gì mục đích cùng dụng ý. Đáng chết, Nguyệt Ma Phong Kình miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nhìn trong tay bị cúp điện thoại, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Lập tức đem số điện thoại cho gọi lại. Phong Diệp cửa chính quán rượu miệng. Ngồi tại xe Ferrari chính là muốn khởi động động cơ. Lam Phong nhìn điện thoại di động bên trên đã gọi đến số điện thoại. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyệt Ma, ngươi tìm ta. Đáng chết. Nguyệt Ma Phong Kình đứng tại phòng ngủ bên cửa sổ. Nghe được trong tay truyền đến Lam Phong cái kia theo lúc trước hắn giống như đúc ngữ khí lời nói. Trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Cố nén trong lòng tức giận. Lạnh giọng mở miệng nói. Bạo quân, ngươi vừa rồi điện thoại cho ta đến có dụng ý gì? Ha ha, thực đi ta cũng không có tác dụng gì ý. Chỉ là muốn nói cho ngươi một tin tức mà thôi. Lam Phong điều mở miệng cười nói. Tin tức gì? Nguyệt Ma Phong Kình trong mắt lóe lên một tia hàn quang cùng ngưng trọng. Thực đi cũng không phải cái gì đại không tin tức. Giao Nguyệt trong tay ta. Nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói. Như vậy chỉ có một người đến ngôi sao quán rượu 888 phòng khách. Hạn ngươi sau 10 phút đến. Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Đáng chết, ngươi nếu là dám đả thương nàng một sợi lông. Chấm ngoặc kép, ba, nói xong, cũng không đợi Nguyệt Ma Phong Kình lời nói xong. Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Oanh, sau một khắc. Xe Ferrari động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên ở giữa vang lên. Giống như một thớt lao vụt ngựa hoang. Hướng về ngôi sao quán rượu bất ngờ mà đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay bị cúp điện thoại. Nguyệt Ma Phong Kình trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Dưới sự phẫn nộ, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Nhất quyền nặng nề mà nện ở cửa sổ miệng cái kia kiểu mới kiếng chống đạn bên trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Cái kia cứng rắn kiếng chống đạn vậy mà tại Nguyệt Ma Phong kình nhất quyền phía dưới hiện ra từng đạo vết nứt đến. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới như thế dễ thấy. Bạch, sau một khắc, Nguyệt Ma Phong kình bắt lấy dậy một bên áo khoác, thẳng đến ngôi sao quán ba mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.